Chương 145, suối nước nóng. Ý bù kỳ si cả rất nghiêm túc thỉnh cầu lấy. Tại bị ạ ký lựa chọn như vậy một đầu con đường lúc, hắn liền đã biết mình hạ tràng. Lắc đầu, nho nhỏ hỉ kỳ ạ ý ú đung đưa thân thể đi hai bước, uống một ngụm rượu ngon, tựa như là muốn triệt để quên phiền não. Nếu như đây là xỉ cả thỉnh cầu của ngươi lời nói nhìn thật sâu một chút trước mặt quỷ vương, Giai U Dò Kít cười nói, vậy liền để xỉ dạ kìn cùng bạn tốt của hắn rồ mỹ dạ, cùng đi trên suối vàng làm bạn A xỉ cả khoát tay áo, đối với trừ bỏ bì A kỳ bên ngoài cái khác yêu quái, không có có bất kỳ hứng thú gì. Giai U Dò Kít nghĩ nghĩ, lấy tay vuốt cảm, đột nhiên nói, không nói những này chuyện thương tâm, xỉ cả muốn hay không cùng một chỗ. Đi ngâm một chút suối nước nóng ý bù kỳ xỉ cả méo một chút cái đầu nhỏ, mông lung lấy hai mắt quay đầu lại nhìn xem dấu dò kỳ, nghi ngờ nói. Ấn ngươi không có đi qua tầng tiếp theo sao dấu dò kỳ có chút kỳ quái, cựu địa ngục tầng tiếp theo cũng chính là địa linh điện vị trí địa phương, có thể nói khắp nơi đều có suối nước nóng. Không có xỉ cả lắc lắc đầu, ngượng ngùng nói, ta sợ đến địa ngục chỗ sâu nhất đụng phải người nào, nhất thời kích động đi cùng người đánh nhau. Nếu là không cẩn thận đem cựu địa ngục căn cơ hủy, chúng ta quỷ tộc liền muốn không có chỗ ở rồi. Ý bù kỳ xỉ cả lúc nói chuyện, kiểu gì cũng sẽ xách lên chủng tộc của mình, có thể nghĩ quỷ tộc đối với mình chủng tộc kiêu ngạo. Nô hiện tại quỷ đô cũng là vô sự, không bằng cùng đi với ta ngâm một chút suối nước nóng, thuận tiện trong suối nước nóng mở nhỏ tiệc rượu như thế nào tiệc rượu đi đi đi. Giải u nhanh lên phía trước dẫn đường, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Ý bù kỳ xỉ cả hai mắt sáng lên. Vốn là men say cặp mắt ngông lung đang nghe tiệc rượu lúc lập tức liền hưng phấn lên. Đầu tiên nói trước, chúng ta quỷ tộc thế nhưng là không có cái gì, yến hội đồ vật ngươi muốn mình chuẩn bị ha ha không có vấn đề. Dấu dò kỳ cởi mở cười một tiếng, cứ như vậy mang theo nho nhỏ quỷ vương, hai người lắc lắc ung dung từ quỷ đô trở về địa linh điện. Cho nên nói, tắm suối nước nóng không cởi quần áo sao ý bù kỳ xỉ cả thoải mái tựa ở suối nước nóng trên vách đá. Nóng hôi hổi hơi nước tràn ngập tại chung quanh nàng, nhiệt độ thích hợp nước suối xẹt qua thân thể của nàng, đem mặt của nàng trưng màu đỏ bừng. Nàng uống một ngụm ý bù kỳ bầu bên trong rượu ngon, trong thân thể nhiệt độ cùng ngoại bộ nhiệt độ kết hợp, để nàng không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Xì cạ vểnh lên từ bản thân bàn chân nho, say khướt hai mắt nhìn giống một bên cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì, nghi ngờ hỏi. Thoát thời sạch quần áo cái gì cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nàng nhẹ nhàng cong lên tại một phương hướng khác ngâm suối nước nóng dấu dò kỳ, tại nguyên chỗ chân tay luôn cuống. Thật sự là kỳ quái xả tỏ gì xỉ cả lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý nàng, thỏa thích hưởng thụ lấy rượu ngon của chính mình. Ngươi mới là kỳ quái quỷ tộc ca xả tỏ gì trừng mắt mắt cá chết, xấu hổ đỏ mặt nhìn ý bù kỳ xỉ cả ném ở suối nước nóng bên ngoài quần áo. Thật không biết trước mặt cái này quỷ tộc vì cái gì có thể ngay trước nam nhân mặt không coi ai ra gì trần như nhộng a tắm suối nước nóng cởi quần áo thế nhưng là thường thức xỉ cả giống như là đứa bé dùng chân đá lấy nước, cái đầu nhỏ chuyển hướng bên cạnh. Ở nơi đó, như chuông bạc tiếng cười vui truyền đến, chỉ gặp quả xỉ trong suối nước nóng chạy chậm, thỉnh thoảng tóe lên nước động, hì hì cười đùa. Ấm trên suối vàng nổi lơ lửng rất nhiều tấm ván gỗ, bên trong đều là dấu dò kỳ chuẩn bị mỹ thực cùng rượu ngon. Nói là thực rượu, kỳ thật liền cùng suối nước nóng tiệc đứng. Muội muội của ngươi không phải cu nở dê làm như vậy sao quả xỉ không có bất kỳ cái gì lòng xấu hổ lộ sạch quần áo, tính trẻ con chơi đùa lấy, thỉnh thoảng còn chào hỏi tỉ tỉ của mình, để nàng xuống tới. Xạ tỏ gì cứng ngắc tại nguyên chỗ, nàng ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng là trần trụi thân thể ngâm mình ở trong suối nước, ngẫu nhiên cầm lấy thổi qua trước mặt nàng trên ván gô đồ ăn. Hưởng thụ lấy hạnh phúc. Tại dù dò kỳ bên cạnh, mặt không thay đổi hạ tạ nò cổ cổ rồ trên đầu đỉnh lấy một khối khăn lông trắng, giống như là cái như tượng gỗ ngồi ở chỗ đó, sứ cơ ngọc phu cu nở dê là có chút đỏ bừng. Mà lại càng không biết liêm sỉ, là cái kia có ngực lớn mèo yêu, nàng dính nhau tại dù dò kỳ bên người, vô tình hay cố ý dùng mình bị ổi sữa lượng đi mài cọ lấy chủ nhân của mình, chủ động yêu cầu trà lưng cho hắn. Cầm lấy bên cạnh trên ván gô đồ ăn cùng rượu ngon, tự tay chính miệng cho ăn hắn. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì không biết mình đến cùng lên cơn điên gì, vì sao lại cùng như thế một đám không có biết thưởng thức các nữ nhân đi vào nam nữ tắm chung suối nước nóng chủ nhân. A năm cồn vợ ở, mị đặt bảy hì mạ gì hưng phấn không thôi, suối nước nóng nhiệt độ để lòng của nàng càng là nhảy cấm hoan hô lấy. Tại thời khắc này, nàng cuối cùng tìm về một điểm tự tin, nâng cao mình ngạo mạn bộ ngực sữa, khinh thường viết qua những cái kia bẩn nhũ nhóm, vui sướng ngán tại chủ nhân bên người, cho chủ nhân chính miệng cho ăn. Giai U Dọ Kỳ thoải mái dễ chịu dựa vào trái tại suối nước nóng một bên, tay chân buông lỏng, ngẫu nhiên hé miệng để hí mạ gì cho mình trong miệng đưa lên mỹ thực, đen kịt song đồng đảo qua toàn bộ suối nước nóng, đem suối nước nóng cảnh tượng thu hết vào mắt. Nha, nói thật, trừ một chu tờ thật biến thái bên ngoài, ấu nữ hình thể thực sự không cách nào gây nên người xúc động, mặc kệ là xỉ cả cũng tốt, quả xỉ cũng tốt, vẫn là hạ tạ no cổ cổ rổ cũng được, để dâu dò kỳ chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bất quá hắn cu nở dê có chút khó tin, tại trong những người này, lại là hạ tạ bé bỏng dáng người tốt nhất, người khác đều là bình bằng thẳng, hạ tạ no cổ cổ rổ dù sao cũng là cái trứng trần nước sôi. Bất quá đem ánh mắt đặt ở xạ tỏ gì trên thân, giai u dò kỳ có loại dự cảm, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì hẳn là dáng người tốt nhất, nàng đã có thế tính làm là thiếu nữ. Nhìn nhìn ta làm gì giữ dò kỳ ánh mắt phảng phất là xạ tỏ gì con mắt thứ ba, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì thậm chí có loại ảo giác, nội tâm của mình ý nghĩ tại bị giữ dò kỳ đọc đến lấy, nàng rụt cổ lại lui về sau đi, cái này nhiệt khí ôn nhu suối nước nóng, để nàng sinh ra thấy lạnh cả người. Không nên quá đặc thù à, xào gỗ đã ngươi muốn dung nhập thế giới của người khác, tối thiểu nhất muốn làm đến mình không thể đặc thù, nếu không sẽ chỉ bị người khác xa lánh đó. A Lưu Giỏ Kỳ cười híp mắt nói ra, đồng thời từ trong ôn tuyển giơ lên một cái tay. Không không không, ta không cần dung nhập người khác sinh hoạt trễ rồi không để ý tới cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì bối rối. Giải U Giỏ Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đẩy một cái. Xạ tỏ gì quần áo trên người tựa như là cây hoa anh đào chậm rãi rơi xuống đất, tại xạ tỏ gì còn chưa kịp phản ứng lúc, nàng chỉ cảm thấy một trận hấp lực truyền đến, cả người đều là bị lăng không bay đến trong ôn tuyển. Phốc, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì thân thể rơi xuống trong suối nước nóng, văng lên bọt nước. Giai U Dọ Kỳ lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem xạ tỏ gì chìm vào trong ôn tuyển, mà nàng chìm vào vị trí. Thật vừa đúng lúc liền là hai chân của mình ở giữa. Quả nhiên, cũng không qua bao lâu, liền gặp được xạ tỏ dĩ đột nhiên từ trong ôn tuyển trồi lên, song tay vẫn ngực, hoảng sợ nhìn xem dấu dò kịch cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,